phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306, tổ kiến quỷ quân. Nghe Ngụy Diên giới thiệu, La Vân mới biết được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mấy lần trước hắn tại Phong Đô trong, Ngụy Diên mặc dù không thể kịp thời chạy tới đầu nhập, lại có đề ra nghi vấn qua chung quanh thấy qua hắn quỷ hồn. Biết hắn đến Phong Đô là đang tìm kiếm bảo bối, trong đó đặc biệt các loại tảng đá chiếm đa số. Lần trước tại giam giữ vực ngoại thiên ma phòng giam bên trong, Ngụy Diên thấy được hắn nhặt lấy nguyên linh thạch, nhớ kỹ này bộ dáng, chờ hắn rời đi Phong Đô về sau, liền mang theo dưới trướng bộ khúc bốn phía vơ vét, tìm được nhiều như vậy theo bọn hắn nghĩ là bảo bối đồ vật, cho hắn đưa tới. Ngụy Diên cử động lần này làm La Vân ý thức được một vấn đề. Phong Đô diện tích như vậy lớn, dựa vào chính mình tìm kiếm, không biết đến lục soát lúc nào mới có thể đem nơi này hết thảy bảo bối đều cho siêu tập đầy đủ. Đã chính mình tại Phong Đô trong có Ngụy Diên chờ thủ hạ, không bằng liền đem chuyện này giao cho bọn hắn. Như vậy chính mình mỗi lần tiến vào Phong Đô đều không cần đi tìm kiếm, liền có thể mang đi một đống bảo bối, chẳng phải là rất thoải mái, rất tiện lợi. Chuyện này các ngươi làm rất tốt, La Vân từ đáy lòng khen một câu, sau đó mở ra linh nhãn đánh giá Ngụy Diên bọn họ vơ vét đến đồ vật. Kia mấy túi trong viên đá, đại bộ phận đều là đá bình thường, chỉ là lớn lên cùng nguyên linh thạch tương đối tương tự. Chân chính là nguyên linh thạch, chỉ có mười mấy, trong đó lại chỉ có ba cái, là La Vân bây giờ có thể cầm lên. Này không kỳ quái, tại Phong Đô trong, Ngụy Diên thực lực, thế nhưng là mạnh hơn hắn ra rất nhiều, cho nên Ngụy Diên có thể cầm lên nguyên linh thạch, hắn cầm không được, rất bình thường. La Vân đem có thể cầm lấy ba khối nguyên linh thạch bỏ vào ba lô, sau đó chỉ ra cái khác mấy khối tạm thời cầm không nổi nguyên linh thạch, phân phó nói, này mấy khối nguyên linh thạch ngươi thay ta giữ, chờ sau này ta tu vi đi lên, lại đến bắt bọn hắn, còn cái khác tảng đá, đều vứt đi, chỉ là đá bình thường mà thôi. Chợt hắn còn nói, về sau các ngươi tại vơ vét nguyên linh thạch thời điểm, nhớ rõ trước dùng linh nhãn quan sát, có linh lực quang mang mới là nguyên linh thạch. Ngụy Diên hồi đáp, chúng ta hữu dụng linh nhãn quan sát qua, nhưng là cũng không nhìn thấy linh lực quang mang, đoán chừng tại Phong Đô chỉ có chúa công ngài mới có thể thấy được đi. Ồ, La Vân hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại một chút, thật là có khả năng này. Nếu là như vậy, vậy các ngươi về sau liền đem cùng loại hình dạng tảng đá đều tìm cho ta đến, chính ta tiến hành phân biệt. Tuân mệnh, Ngụy Diên khom người đáp. La Vân lại tại trong nội tâm nghĩ đến một cái khác chuyện, nếu như Phong Đô trong quỷ không nhận ra nguyên linh thạch, như vậy bọn họ khẳng định cũng không có cách nào theo nguyên linh thạch trong rút ra đến tri thức. Chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một tin tức tốt, dù sao những này nguyên linh thạch đều là minh phủ âm thần nhóm lưu lại, chưa chừng bên trong liền có một ít cường lực công pháp, thuật pháp, nếu như bị lợi hại ác quỷ cho học, nguy hại cũng không phải bình thường đại. Kiểm tra thực hư qua nguyên linh thạch, La Vân lại dùng linh nhãn mắt nhìn đồ sứ ngọc khí cùng những cái kia khoáng thạch cùng thực vật loại đồ vật. Phần lớn đồ sứ cùng ngọc khí đều không có cái gì linh khí quang mang, bất quá ngọc khí có thể mang về, vô luận là vẽ bùa, chế khí vẫn là bày trận, đều cần dùng đến ngọc thạch, dù là không có linh khí cũng không có quan hệ, nhưng những cái kia đồ sứ liền vô tác dụng. Khoáng thạch cùng thực vật cũng giống như vậy, chứa linh khí cứ như vậy mấy món, La Vân đưa chúng nó tất cả đều đâm vào ra tới. Do dự một chút về sau, chưa từng chứa linh khí khoáng thạch cùng thực vật trong cũng cầm mấy thứ, những vật này dù sao cũng là phong đô bên trong sản phẩm. Coi như không chứa linh khí, nói không chừng cũng có thể có cái gì đặc thù tác dụng đâu. Vẫn là cầm lại nhân gian, làm mèo đen hỗ trợ giám định một cái đi, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu nguyện lực. Chúa công, đem những này đồ sứ cũng mang lên đi. Ngụy Diên thấy La Vân không có cầm đồ sứ, vội vàng gián ngôn. La Vân lắc đầu, những này đồ sứ chỉ là phàm phẩm, lấy về làm cái gì? Ngươi nếu là thích, giữ lại chính mình dùng đi. Ngụy Diên cười cười nói, bọn chúng thật là phàm phẩm không sai, nhưng là đồ cổ a. Ngài nếu là mang theo trở về, nhất định có thể bán đi không ít tiền. Đồ cổ, La Vân nhãn tình sáng lên. Đúng thế, phong đô bên trong đồ sứ đều là tại đại kiếp số tiến đến trước đó, bị tiên thần nhóm mang vào. Cũng có một chút là quỷ tiệc chế thành, mặc kệ là loại nào, nói ít cũng đều là tồn tại trên trăm năm vật. Cầm tới thị trường đồ cổ phía trên đi, nhất định có thể bán đi không ít tiền. Còn có những cái kia ngọc khí cũng giống như vậy, không chỉ có thể dùng để vẽ bùa, chế khí, bày trận, cũng có thể từ đó chọn lựa ra chế tác tinh mỹ, bảo tồn hoàn hảo, phẩm tướng thượng giai, cầm đi bán đổi tiền. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay vỗ trán một cái, ảo não thầm nói, ta mấy lần trước đến phong đô, cũng nhìn thấy không ít đồ sứ, như thế nào không nghĩ tới cầm mấy món trở về bán lấy tiền đâu. Ngụy Diên vẫy vẫy tay, hai cái tay chân lanh lẹ bộ khúc lập tức tiến lên, giúp đỡ La Vân đem hắn muốn dẫn hồi nhân gian đồ vật chỉnh lý tốt, chứa vào cùng nhau. La Vân thì nghĩ đến một việc, hỏi Ngụy Diên, phong đô hiện tại có phải hay không xông vào rất nhiều quỷ? Đúng thế, Ngụy Diên thở dài, trả lời nói, từ khi chúng thần vẫn lạc về sau, phong đô liền trở thành nơi vô chủ. Rất nhiều ác quỷ chạy ra địa ngục, liền trốn đến trong này tới. Đồng thời còn có một ít khác quỷ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, xông lầm vào nơi đây. Hiện nay, phong đô trong quỷ, nói ít cũng có mấy chục hơn trăm vạn nhiều. Quỷ nhiều, lại không có cái quy củ, làm phong đô biến rất loạn. Cường quỷ ăn tiểu quỷ, ác quỷ ăn được quỷ, to to nhỏ nhỏ chinh chiến chém giết, mỗi ngày đều ở trên diễn. La Vân suy nghĩ một chút về sau, hỏi, ngươi có thể hay không chiêu một nhóm quỷ, luyện được một chi quỷ binh? Ngụy Diên đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt bốc tinh quang, chúa công thế nhưng là muốn kết thúc phong đô trong loạn tưởng. Không sai, La Vân không có giấu giếm chính mình ý nghĩ, ta sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận phong đô, cũng không hy vọng chính mình tiếp nhận đến là một cái cảnh hoang tàn khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi phong đô. Ngụy Diên đại hỉ, tại không có gặp được La Vân trước đó, hắn chỉ muốn tại này phong đô trong sống sót. Đối với kéo bè kết phái chiếm đoạt địa bàn những chuyện này, hắn không có hứng thú, bởi vì hắn biết, trừ phi phong đô chi chủ trở về, nếu không phong đô trong quỷ là ra không được, đã ra không được, tại phong đô bên trong xưng vương xưng bá thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa một khi phong đô chi chủ trở về, những cái kia xưng vương xưng bá quỷ liền sẽ trở thành nhóm đầu tiên bị diệt mất đối tượng. Cho nên hắn vẫn luôn không có chiêu binh luyện binh, chỉ là nuôi dưỡng 10 cái bộ khúc mà thôi. Nhưng hiện tại, tình huống khác biệt, hắn cùng La Vân ký kết linh hồn khế ước, nhận La Vân làm chủ. Mà La Vân, thế nhưng là đời tiếp theo phong đô chi chủ a. Nếu là mình có thể kéo một chi tinh binh, vì La Vân kết thúc phong đô loạn tưởng, vậy mình chẳng phải là có thể lập xuống một cọc thiên đại công lao. Đến lúc đó, phong thần thành tiên, cũng không phải là hy vọng xa vời. Ngụy Diên tại khi còn sống, chính là một cái người có dã tâm, chết về sau, dã tâm đích thật là biến mất một ít, nhưng giờ khắc này ở nghe La Vân nói về sau, dã tâm của hắn lại bay lên. Tất nhiên, đây không phải cái gì xấu dã tâm, mà là muốn kiến công lập nghiệp, thành tựu công huân dã tâm. Ngụy Diên lúc này liền quỳ sát trên mặt đất, cất cao giọng nói, đã chúa công có này hùng tâm tráng trí, thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng. Khác thuộc hạ không dám nói, chiều này binh luyện binh, chính là thuộc hạ nghề cũ. Được, chuyện này liền giao cho ngươi. Đúng, chiêu quỷ thời điểm, đem tốt quan, đừng đem ác quỷ cũng cho chiêu đi vào. La Vân dặn dò, thuộc hạ rõ ràng, Ngụy Diên đáp, kỳ thật coi như La Vân không nói, hắn cũng sẽ không đi chiêu ác quỷ. Không sai, ác quỷ thực lực, hoàn toàn chính xác so phổ thông quỷ hồn mạnh hơn. Nhưng ác quỷ thường thường không phục quản giáo, dễ sinh sự đoan, nhiễu loạn quân doanh. Nghĩ nghĩ, La Vân đem trấn hồn phù họa pháp truyền thụ cho Ngụy Diên. Dù sao phong đô bên trong đều là quỷ, trấn hồn phù đối mặt cường lực ác quỷ, coi như không trấn áp được, cũng có thể đưa đến một chút trói buộc hiệu quả. Mấu chốt nhất chính là trấn hồn phù có thể để cho phổ thông quỷ hồn tại đối mặt ác quỷ về sau cũng có chiến lực. Trước mắt La Vân trong tay còn không có thích hợp quỷ hồn tu luyện công pháp, trước cho bọn họ một ít vũ khí trang bị bên trên lại nói. Không cần La Vân bàn giao, Ngụy Diên lập tức rõ ràng hắn ý tứ, nói, chờ thuộc hạ chiêu mộ đến sĩ tốt, liền từ giữa tuyển ra có thiên phú quỷ, tổ kiến một cái tượng khí doanh, dạy bọn họ này phù họa pháp, dùng cái này phù đến vũ trang sĩ tốt. La Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ cùng có kinh nghiệm lại thông minh quỷ nói chuyện chính là điểm này tốt. Không cần ngươi nói thấu, đối phương liền có thể rõ ràng ngươi ý tứ. Chúng ta có thể ứng chiêu sao? Một thanh âm theo dạ du thần phủ đệ phương hướng truyền ra. La Vân quay đầu, liền thấy mấy tên tiểu quỷ đứng tại phủ đệ chỗ cửa lớn. Các ngươi muốn làm binh? La Vân hỏi, mấy tên tiểu quỷ dùng sức nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn mạnh lên, chúng ta muốn bảo vệ mình cùng người nhà. Không hề nghi ngờ, mấy cái này tiểu quỷ là bị La Vân trước đó nói kia lời nói cho xúc động. Giấu ở dạ du thần trong phủ đệ, hoàn toàn chính xác có thể bảo tạm thời an toàn. Chỉ khi nào dạ du thần pho tượng hao hết năng lượng, trong phủ đệ quỷ lập tức sẽ trở thành bốn phía ác quỷ khẩu phần lương thực. Tả hữu đều là cái vong, còn không bằng liều một phát. Vậy các ngươi đến tìm Ngụy tướng quân, chuyện này ta đã giao cho Ngụy tướng quân toàn quyền phụ trách. La Vân đưa tay chỉ một cái Ngụy Diên. Ngụy Diên nhếch miệng cười một tiếng. Muốn làm lính của ta, muốn ăn hạ khổ mới được. Chúng ta có thể chịu được cực khổ. Mấy tên tiểu quỷ vội vàng nói. Ngụy Diên vung tay lên. Vậy được, ta nhận lấy các ngươi. Ra đi. Mấy tên tiểu quỷ vội vàng chạy ra. Lúc này, La Vân tại phong đô đợi thời gian cũng đến. Thanh đồng cổng vòm tại hắc vụ bao phủ xuống, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngụy Diên cùng hắn bộ khúc, vội vàng đối hắc vụ khom mình hành lễ. La Vân không có coi ra gì, cho là bọn họ là tại kính bái thanh đồng cổng vòm. Hắn cầm lên hai con túi lớn, một bên hướng phía thanh đồng cổng vòm đi đến, một bên bàn giao nói, ta đi, chiêu binh cùng vơ vét bảo vật hai chuyện này. Ngươi tốn nhiều điểm tâm, mời chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Ngụy Diên đáp, xuyên qua thanh đồng cổng vòm trở lại nhân gian. La Vân vừa đem túi buông xuống, liền không kịp chờ đợi kêu lên. Tiểu hắc hắc, ngươi ở đâu đâu? Mau ra đây nhìn một cái ta đại bảo bối. P.S. Lão ngũ vốn dĩ nói tuần này bộc phát, tăng thêm, chỉ có thể trước thiếu. Chờ thêm đoạn thời gian, chị hết bệnh trở lại. Thực sự xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.